Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khi anh hiểu chuyện tới nay, anh luôn vì chuyện đối nghiệp Đồng Phương Kim Khống mà cố gắng. Khi người khác còn đang ăn chơi lãng phí tuổi xuân, anh đã sang Mỹ học ở một trường đại học nổi tiếng. Khi mọi người vừa học đại học, vừa nói chuyện yêu đương, thì anh đã hoàn thành xong khóa học, đến chi nhánh của Đồng Phương Kim Khống ở Mỹ thực tập. Tình yêu đối với anh mà nói xa vời không tới. Từ trước đến giờ anh chưa từng có khát vọng nào đối với tình yêu, mà hiện tại cha anh lại bảo anh trực tiếp bỏ qua giai đoạn yêu để tiến tới kết hôn. Thậm chí đối tượng kết hôn cũng đã tìm cho anh. Ý của cha anh chính là đàn ông thành gia trước rồi mới lập nghiệp, có vợ làm hậu thuẫn sinh con nối dõi cho mình, chăm lo cho gia đình, nên người đàn ông không cần lo trước là sau, có thể dốc sức chuyên tâm vào sự nghiệp. Giống như mẹ của anh vậy, là một người vợ tốt, một người mẹ tốt. Đồng Phương Bách chấp nhận đề nghị của cha. 25 tuổi kết hôn hay 30 tuổi kết hôn đối với anh mà nói cũng không có khác gì nhau. Đối tượng là ai cũng không có khác gì nhau. Chỉ cần là người cha mẹ anh thích thì đều có thể. Chỉ cần sau khi kết hôn có thể làm cho anh toàn tâm toàn ý, đặt tâm tư lên công việc thì đều có thể. Hôm nay là ngày anh gặp mặt vợ tương lai của mình. Bởi vì anh có công việc nên cha mẹ đi tới gặp trước đối phương, mà anh sẽ đi tới sau. Vợ tương lai của anh năm nay chỉ mới 20 tuổi, là sinh viên năm 2 của hệ tiếng Trung. Ngày đó được di chuyển khí chất từ mẹ, là một cô gái dịu dàng thùy mị. Mẹ anh và mẹ cô là bạn thân, cho nên mới tích cực thúc đẩy bọn họ lấy nhau. Thật ra Đồng Phương Bách không thèm để ý tâm tư của anh được đặt trên công việc. Sống như trưa hôm nay, vì công việc quá bận mà quên mất thời gian. Đợi khi anh nhớ xa rồi chạy tới thì đã trễ nửa tiếng. Đúng lúc gặp một bà lão đang đi qua đường ở ngã tư, đèn báo hiệu đã chuyển thành màu xanh mà vẫn còn đứng ở giữa đường. Đồng Phương Bách liên tục nhìn đồng hồ, biểu cảm vô cùng không kiên nhẫn. Dưới tình huống bất đắc dĩ, từ nhỏ anh đã được dạy thời gian là một trong những thứ quý giá nhất. Cho nên Đồng Phương Bách mở cửa xuống xe, đi đến đường kẻ vạch dành cho người đi bộ, chậm rì rì đỡ bà lão qua đường. Người khác nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ Đồng Phương Bách rất tốt bụng, nhưng sự thật không phải như vậy. Đơn giản chỉ vì anh cảm thấy mình làm như vậy thì mình có thể nhanh chóng đi tới chỗ hẹn mà thôi. Không biết có người bởi vì một hành động nhỏ này của anh mà xa lưới. Chuyện này phát triển rất ba chấm, kịch tính lại thay đổi đột ngột. Con gái bỏ chạy làm cho cha mẹ lặng vừa tức giận vừa đau lòng. Bọn họ cảm thấy có lẽ mình đã quá nóng vội, không quan tâm đến cảm nhận của con gái. Bọn họ hy vọng con gái kết hôn sớm như vậy là vì cha Lạc nhìn rõ tình hình, hai vợ chồng bọn họ quyết định di dân đến Thụy Sĩ, nhưng con gái lại không muốn rời khỏi Đài Loan, kiên trì ở lại. Hai vợ chồng bọn họ lo lắng, mà lúc này bạn thân của mẹ Lạc cũng chính là mẹ Đồng Phương Bách đúng lúc liên lạc với bà. Mẹ Lạc nói với bạn thân chuyện mình đang lo lắng. Đồng Phương Bách lập tức đưa ra cách liên hôn. Như vậy Lạc Đình Đình ở lại Đài Loan thì bọn họ có thể chăm sóc. Mẹ Lạc nghĩ rằng Đồng Phương Bách có gia thế tốt, con gái gả qua thì sẽ không cần bận tâm đến cuộc sống tương lai, là một thiếu phu nhân. Hơn nữa mẹ chồng của con gái lại là bạn thân của bà, còn có cuộc sống hôn nhân nào tốt hơn cuộc sống hôn nhân này. Nhưng bà không ngờ con gái lại phản ứng. Buổi trưa hôm sau, mẹ Lạc cầm hình của Đồng Phương Bách cầu xin con gái liếc mặt nhìn một cái. Cậu ta là một người đàn ông không tệ, con nhìn hình trước rồi hẳn quyết định có được không? Không, không là không. Lạc Đình Đình lai cánh tay mẹ Lạc làm cho tấm hình lung lay rớt xuống. Cô đã có người trong lòng, sao có thể đồng ý gả cho một người xa lạ? Cô muốn đi tìm anh, người đàn ông làm cho tim cô rung động. Đình Đình, đừng ngang bướng. Mẹ Lạc rất bất đắc dĩ. Không muốn gả cho người mình không yêu là ngang bướng. Lạc Đình Đình cảm thấy mình bị mẹ hiểu lầm, trong lòng vừa kinh ngạc vừa không cam lòng. Mẹ lấy hình của đối phương ra, vậy mình sẽ hủy tấm hình này. Con không xem. Tấm hình bay tới sofa, vừa khéo dừng lại trong tầm mắt Lạc Đình Đình. Ừ, Lạc Đình Đình cả kinh. Nhìn người đàn ông trên tấm hình cúi nhẹ sực lên. Mẹ, sao mẹ lại có tấm hình này? Mẹ lấy được từ chỗ nào? Anh ấy là ai vậy? Nói cho con biết anh ấy là ai. Lạc Đình Đình đã hưng phấn đến mức choáng váng đầu óc, không nhớ người trong tấm hình này là người cha mẹ mình muốn lấy. Mẹ Lạc bị con gái đột nhiên thay đổi thái độ mà sợ hết hồn. Cậu ấy chính là Đồng Phương Bách, là người cha mẹ muốn giới thiệu cho con. Được được, mẹ, khi nào mẹ anh ấy gặp mặt ăn cơm vậy? Lạc Đình Đình tóm lấy tay mẹ mình gấp gáp hỏi. Thì ra là anh, chính là anh. Trời ạ, giống như một giấc mơ vậy. Vì thế tình huống thay đổi đột ngột, Lạc Đình Đình quyết định gả mình vào năm 20 tuổi, gả cho người đàn ông làm cô vừa thấy đã yêu. Hôn lễ vô cùng khiêm tốn nhưng rất long trọng, cử hành ở một khách sạn 5 sao nổi tiếng. Sự quá trình không để cho phóng viên nào quay chụp, chỉ mời bạn bè thân thiết của hai bên. Vì bày tỏ sự yêu thích đối với con dâu tương lai, mẹ Đồng Phương Bách đặc biệt mời siêu nhà thiết kế áo cưới nổi tiếng lấy thần may áo cưới và lễ phục cho Lạc Đình Đình. Chỉ là một bộ áo cưới mà đã có giá mấy triệu, cả đừng nói tới những trang sức kim cương còn lại. Tóm lại là Đình Đình vô cùng hạnh phúc, gả cho Đồng Phương Bách. Đến tân hôn, tháng thứ ba sau khi... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net